Hóa ra em là vị hôn thê của anh. Chương 17, Hoa Khôi là ai? Góc truyện audio.com. Chấm, phần thi thứ hai, tài năng đã chính thức bắt đầu. Thí sinh thứ nhất là Nghiên Dương. Phần thi này cô mang đến cho bốn vị ban giám khảo và sinh viên Đại học Trùng Khánh một tiết mục đàn piano. Cô trong chiếc đầm màu xanh bước ra. Nhẹ nhàng tiến đến chỗ cây bàn màu trắng được đặt sẵn lên sân khấu. Kéo ghế rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Đặt những ngón tay thon dài. Trắng nõn lên những phím đàn. Những tiếng nhạc từ đôi bàn tay kỳ kiệu của cô được cất lên. Những khúc đầu là những nốt vui tươi. Trong sáng, cô đang nghĩ về tuổi thơ. Về thời gian đẹp đẽ vui tươi bên người ba của mình. Nhưng càng về sau những giai điệu vui vẻ, trong sáng ấy nhanh dần, cuối cùng thành những giai điệu buồn bã. Cô đơn vì cô đang nghĩ về khoảnh khắc mà ba mình bị chiếc ô tô cán vào. Dưới khán đài, các bạn sinh viên mặc dù không hiểu gì về đàn nhưng dường như cũng hiểu được những đau khổ. Buồn bã, cô đơn của cô thông qua tiếng đàn, tất cả đều im lặng. Im lặng dõi theo tiếng đàn của cô. Có bạn không kìm lòng được mà đã rơi những giọt lệ hoặc mắt đã đẫy nước mắt như đang chuẩn bị lăn trên đôi má. Và một nốt kết thúc tiếng đàn của cô kéo dài. Dưới khán đài các sinh viên vẫn im lặng. Người thì lau nước mắt. Và rồi một tiếng vỗ tay rất nồng nhiệt. Rất đồng cảm dành cho cô. Cô cúi chào mọi người rồi bước vào. Màn biểu diễn thứ hai là của Trương Nhã Tịnh. Cô mang đến một tiết mục nhảy cũng khá sôi động. Các thí sinh còn lại người thì múa, người thì hát. Bây giờ các thí sinh đều bước ra sân khấu nghe kết quả. Và các vị ban giám khảo cũng như các sinh viên của Trùng Khánh vừa rồi cũng được chứng kiến màn biểu diễn của các thí sinh rồi. Và trong tay tôi đã có kết quả của bốn vị ban giám khảo của chúng ta. MC nữ nói. Và năm thí sinh được ở lại để vào vòng trong lần lượt là Ngô Ngân Hy, Lâm Lộ Khiết, Ngô Giai Hân, Lôi Hanna, và thí sinh cuối cùng của chúng ta là Trương Nhã Tịnh, MC Nam nói, và mời các thí sinh bị loại lui về hậu trường và chúng ta sẽ tiếp tục vòng thi thứ ba. Đối đáp ngay tại sân khấu này, MC nữ nói. Các vị ban giám khảo sẽ thống nhất đưa ra cho 5 thí sinh của chúng ta một câu hỏi. Và từng thí sinh sẽ nêu quan điểm của mình để 4 vị ban giám khảo của chúng ta sẽ cùng nhận xét. MC Nam nói, và câu hỏi của 4 vị ban giám khảo là, đối với bạn, bạn nghĩ sao về hai từ? Gia đình, mời thí sinh thứ nhất trả lời câu hỏi. Mời bạn Trương Nhã Tịnh. Trương Nhã Tịnh cầm lấy cái micro để nói. Thưa các vị ban giám khảo, gia đình sao? Gia đình đối với tôi là phải có quyền lực tiền tài và địa vị. Nếu không có tiền tài, địa thì sẽ bị khinh thường, chê bai. Vì vậy một gia đình không nhất thiết phải có tình yêu nhưng bắt buộc phải có quyền lực và địa vị. Tôi xin hết, xin cảm ơn câu trả lời của bạn. Và tiếp theo là câu trả lời của bạn Ngô Ngân Hy. Mời các bạn lắng nghe. Gia đình rất thiêng liêng và cao quý. Gia đình là tổ ấm của mỗi chúng ta. Là nơi bình yên nhất trong cái xã hội rối ren. Đen tối ngoài kia, gia đình đối với tôi không phân định giàu. Nghèo chỉ cần ở đó có ba, mẹ, có yêu thương, có hạnh phúc. Nơi đó mọi người sát cánh bên nhau cùng nhau vui những chuyện vui. Buồn những chuyện buồn, cùng nhau vượt qua những khó khăn để rồi lại trở về bình yên và hạnh phúc. Đối với tôi đó mới chính là gia đình thực sự. Nghiên Dương phát biểu. Sau lời phát biểu của Nghiên Dương cả khán đài rầm rộ tiếng vỗ tay không ngớt. Hôm nay hình như trên trái đất chỉ còn lại một người là cô. Để tỏa sáng, cảm ơn câu trả lời của bạn. MC nữ nói. Còn ba người kia cũng lần lượt nêu quan điểm của mình về gia đình. Cuối cùng cũng kết thúc phần thi thứ ba. Và đây là thì khắc quan trọng để tìm ra hoa khôi của Đại học Trùng Khánh. Trên tay MC đã cầm kết quả của ban giám khảo. Bây giờ chỉ đợi kết quả thông báo mà thôi. Năm thí sinh đứng ngay ngắn, thẳng người để chờ đợi kết quả. Vẻ mặt của mọi người hầu hết đều như nhau là một sự lo lắng. Hồi hộp nhưng còn Nhã Tịnh thì lại rất tự tin và chắc chắn. Sau đây tôi xin đọc kết quả của cuộc thi hôm nay. Thí sinh Lâm Lộ Khiết là thí sinh đứng thứ 3 trong cuộc thi hôm nay. Xin chúc mừng bạn, MC nữ nói. Thí sinh Ngô Ngân Hy. Vẻ mặt của Nhã Tịnh giấy vui mừng. Chân tay thì như múa rối vì cô biết chắc Nghiên Dương chỉ xếp thứ 2 và cô chắc chắn là hoa khôi của Trùng Khánh. Chính là hoa khôi của trường đại học Trùng Khánh của chúng ta. Lời MC cất lên. Khuôn mặt của Nhã Tịnh chuyển dần trạng thái. Bây giờ trông cô rất tức giận vì bị ăn một vố của bà MC. Nhưng dù tức giận đến đâu thì cô vẫn phải kiềm chế cơn tức giận để chứng kiến ban giám khảo trao chiếc vương miệng đính 100 viên kim cương cho Nghiên Dương dưới sự vỗ tay của hàng ngàn sinh viên dưới sân khấu dành cho Nghiên Dương. Cách chương.